Nghe đọc bức thơ rồi, vợ chồng Hương Sư Cu nhìn nhau trân trân. Không biết làm sao mà nói được. Hương Sư ngẫm nghĩ một hồi rồi gãi đầu mà nói. Ây à, vợ chồng mình vui vẻ hơn 20 năm rồi, bây giờ trời mới biểu mình chịu buồn rầu thì mình phải chịu chứ chạy đâu cho khỏi. Thật, mình đã tính giấu nhẹm việc xưa, mà trời lại biểu phải đem ra, thì mình phải dâng chứ cãi sao được bà. Bà Hương Sư lao nước mắt rồi sai một đứa ở chạy đi mời Cai Tuần Bưởi. Cai Tuần Bưởi nghe em mời gấp thì lật đật đi liền. Thị Tố muốn biết coi việc gì cũng đội khăn đi theo chồng. Hương Sư thấy anh với chị bước vô cửa thì lắc đầu nói. Trời ơi, việc nhà tôi nó rối lắm anh chị hai ơi. Tại sao mà rối? Trời ơi, tôi mới được thơ của thằng hai nó gửi về. Nó nói vợ chồng cậu Hai Nghĩa muốn gả con cho nó. Nó thấy con gái của cậu Hai Nghĩa nó cũng đành rồi. Nên nó xin vợ chồng tôi lên coi rồi cưới cho nó đó. Ủa? Nếu vậy thì ngộ lắm chứ, có gì đâu mà rối. Hồi nào họ có quỷ bạc nói thì bây giờ mình cho nó lộn vào nhà họ chơi. Trời, nói nhanh sao nghe được. Sao lại không được? Còn có Dượng làm tới chức kinh lý, chứ có phải tầm thường sao? Còn Dượng làm tới chức hương sư rồi, nay mai đây thì Dượng sẽ lên ông chủ. Cả hai vợ chồng Dượng đứng làm xui gia với họ. Trời ơi, vợ chồng có Hay Nghĩa mà lại không thấy xứng đáng à? Làm xui như vậy mới ngộ chứ. Chịu đi, đừng có dục dặc chi hết. Dượng nghe lời tôi đi mà. Thị Tố nghe chồng nói vậy, chị ta liền tiếp theo mà xúi. Ở nhà tôi nói đó phải lắm nè. Dượng Tư, nếu như người ta mà muốn gả thì mình sợ cái nỗi gì mà mình không dám cưới. Không biết cậu Hai Nghĩa còn có đồng hay không ha? Hương Sư đáp. Trong thơ... thằng hai nó nói à, cậu hai có hai đứa con gái mà thôi. Con lớn thì có chồng rồi. Bây giờ, ổng muốn gả cho con nhỏ. Được, ngày trước mà cậu thấy mẹ con thằng hai nghèo, cậu không có nhìn nhận thằng hai là con. Bây giờ mình phải cho nó vô trong nhà đó đặng hưởng gia tài đó chứ. Gia tài đó cũng là gia sản của nó, dạy gì mà để người khác hưởng cho uổng. Nè nè, chị cứ lo về cái chuyện tiền bạc hoài đi. Cái người ở phải mới quý, chứ tiền bạc mà quý cái gì đó chị hai. Phải mà vợ chồng tôi nếu mà ham tiền bạc hồi trước thì vợ chồng tôi đã lấy tiền rồi giao thằng hai cho cô Ba Nhân rồi. Bây giờ thì vợ chồng tôi làm sao mà có con sang trọng mà làm được cái chức kinh lý đó. Dượng nói sao kỳ quá đi. Tiền bạc, ai mà lại không ham. Mà trong việc này á, mình ham tiền bạc, mình có quấy đâu. Dượng nghĩ kỹ mà coi, theo cái thói thường cậu Hai Nghĩa, phải nhìn thằng hai, rồi cậu chia cho nó một phần ăn. Thế mà cậu không thèm nhìn, nghĩa là cậu muốn cất phần ăn của nó. Bây giờ mà trời khiến cậu muốn gả con cho nó, nghĩa là trời biểu cậu phải trả cái phần ăn cho nó là chứ gì. Dượng chịu á, là Dượng dâng theo ý trời đó. Mà đòi phần ăn cho con Dượng, chứ mình có tham lam chi của ai, mà Dượng lại ngại nè. Vợ chồng tôi không có giàu, xong cũng có chút đỉnh để lại cho con chứ. Đã vậy mà con tôi nó làm quan rồi, bề nào nó cũng không đến nỗi đối rách. Nó có cần ăn gia tài của ai làm chi đâu. Dượng nói như vậy cũng phải à nha, nhưng mà ý tôi muốn thằng hai cưới con cậu Hai Nghĩa, đặng người biết chuyện cũ, họ cười cậu chơi. Hồi trước á, cậu không chịu nhìn nó là con, thì bây giờ, nó cũng kêu cậu bằng cha được vậy. Dượng với cô Tư nghe lời vợ chồng tôi, chịu đi. Hương Sư Cư dòm thấy vợ ngồi mặt mày buồn so, thì nói, ôi ra việc này khó lắm. Thôi để thủng thẳng đi rồi tôi tính. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi về rồi, Hương Sư Cô mới hỏi vợ. Con nó gửi thơ nó nói như vậy. Má nó liệu làm sao đây? Sao nãy giờ mà bà cứ ngồi lặng thinh, bà không có nói gì hết vậy? Tôi biết nói làm sao bây giờ. Mình liệu thế nào phải thì thôi. Nhưng mà tôi xin mình đừng có nghe lời anh hai, chị hai lắm á. Trời ơi, không có được đâu. mình nghe hơi coi ảnh ảnh chỉ nói hồi nãy đó thì mình biết rồi, ảnh thì ham danh vọng, còn chỉ thì lại chuộng gia tài, chứ không có ai mà kể phải quấy gì hết á. Tôi biết chứ, làm sao lại không biết. Nãy giờ tôi suy nghĩ gần bể cái trí khôn đây. Thế à, nếu mình để cho thằng Hai nó cưới con của cậu Hai Nghĩa thì mình làm cho anh em một cha mà lấy nhau sao? Tội ác đó nha, nó to lắm. Nếu mà mình ngăn cản mà mình không cho nó cưới, nó hỏi tại duyên cớ nào mà mình cản, thì mình nói làm sao đây? Đằng nào nếu nói thiệt thì còn gì là tình thương yêu cha, con, còn gì sự kính trọng mẹ con nữa? Trời ơi, vợ chồng mình có tội lỗi gì sao mà khiến cho gia đạo mình cứ rắc rối như vậy không biết. Mình mong có một lòng thương con, mà coi hình như trời không có cho mình thương làm sao á. Ông nói dứt lời, rồi ông ngồi khoanh tay, thở ra. Bà thì lau nước mắt mà nói. Thôi thà là tôi chịu hổ thẹn với con mình, chứ tôi không có nỡ để cho con phạm tội loạn luân đó ông. Ông gật đầu nói. Má nó nghĩ như vậy là phải lắm. Tôi cũng vậy thôi, thà là tôi mất con, chứ tôi muốn con còn mà phải để cho nó lấy em nó như vậy thì sao mà được. Vợ chồng mình ở nhà bằng tính lăng xăng mệt bụng vô ích thôi. Tôi nghĩ con mình nó có hiếu lắm, má nó nhớ lại coi, cách mấy tháng trước mình biểu nó coi chỗ nào được thì mình nói mà cưới cho nó cũng đâu có chịu. Nó nói hễ mà hai vợ chồng mình bằng lòng chỗ nào thì nó mới chịu chỗ đó. Nó để cái quyền ấy cho mình, chứ nó đâu có dám lựa chọn. Vậy, tôi nói với má nó là, mình phải lên Gò Công, trước là thăm con, sau kiếm thế mà bắt bẻ con của cậu Hai Nghĩa, không biết chừng mình cản nó được, khỏi nói thiệt việc xưa cho nó biết. Bề nào thì mình cũng phải lên mà nói cho giáp mặt chứ gửi thơ qua lại thì không tiện đâu. Nhưng mà tôi đi khó lắm, tôi muốn mình đi một mình đi. Không, phải đi cho đủ vợ chồng chứ. Không phải tôi sợ thất công đâu, tôi không muốn đi là vì tôi sợ lên đó dần lân, rủi bể chuyện ra tôi hổ thẹn với con quá. Tôi sẽ chịu không nổi đâu. Thế sao bà nói vậy cũng phải đi, thôi phải đi một mình chứ biết làm sao vậy. Sáng mai mình mướn một chiếc xe hơi mà đi, vài ba bữa đi mình về, tốn hao chừng 50-70 còn 100 chứ bao nhiêu mà tiện. Hương sư cu nghe lời vợ, chiều lại lên chợ Hòa Bình mướn một cái xe hơi lô ca xong. Chủ xe chịu đi mỗi ngày tính 12 đồng, tiền mua dầu, xăng, nhớt, về phần người mướn chịu, giá cả định xong, rồi mới hẹn nhau sáng bữa sau xuống Vĩnh Mỹ mà rước. Vợ chồng cai tuần bưởi hay Hương sư cu mướn xe hơi đi lên Gò Công, thì đòi đi theo, đặng về thăm quê quán. Vợ chồng Hương sư cu không lẽ dám ngăn trở, nên phải cho đi. Song cứ theo căn dặn lên gặp Kinh Lý Hai thì phải giấu, chứ đừng thổ lộ chuyện xưa. Thì Tố gật đầu đáp. Thì vợ chồng tôi nói chuyện nghe chơi vậy thôi chứ, trời, việc nhà của Dưỡng thì Dưỡng tính thế nào à, tự ý Dưỡng chứ ai xía vô làm chi nè. Sáng bữa sau xe hơi đem xuống nhà, Hương sư cô từ giả vợ rồi lên xe mà đi, với vợ chồng cai tuần bưởi. Thị Tố được về quê quán mà thăm em lại đi về bằng xe hơi thì đắc ý lắm. Bởi vậy đi dọc đường, chị nói chuyện không dứt tiếng, chị ta chê bà Hương sư nhút nhát không dám về mà đứng làm xui đằng lấy gia tài lại cho Kinh Lý Hai. Ông Hương sư phải giải lợi hại về luân lý tình nghĩa cho vợ chồng Bưởi nghe. Bưởi hiểu nên không dám đốc làm việc quấy nữa, còn Thị Tố tuy không hiểu nhưng không biết chị ta cố quán vợ chồng có Hai Nghĩa hay là chị ta muốn cho Kinh Lý Hai hưởng gia tài của bà cai hiếu, nên chị ta không chịu nghe, cứ nói Kinh Lý Hai phải cưới con gái cậu Hai Nghĩa mới hiệp ý trời. Vì trên xe đã có bàn soạn trước rồi, và Hương sư cô nghĩ ở nhà việc khó nói chuyện riêng được, nên xe lên tới ngã ba vô chợ Dòng Ông Huê, thì Hương sư cô biểu chauffeur quẹo vô chợ đặng rước Kinh Lý Hai, rồi trở ra nhà ba rạng mà trụ liệu. Xe vô nhà Việt Vĩnh Lợi thì đã 4 giờ chiều, bữa ấy ông Kinh Lý Hai có hẹn ăn cơm bên nhà Hương chủ Khanh, nên đi đo đất về tắm rửa thay áo quần, rồi sửa soạn mà đi, Thình lình ông nghe xe hơi ngừng ngoài cửa, ông dòm ra ngó thấy cha và cậu mợ thì lật đật chạy ra mừng. Ông mời hai người vô nhà Việt, mừng rỡ, lăng xăng và hỏi cha. Cha, sao má ông lên chơi vậy cha? Má còn thấy ể mình nên không có đi. Má đau sao đó? Đau nhiều hay ít? Thì nhức đầu sổ mũi chút đỉnh gì mà, vài bữa thì hết, không có sao đâu. Cha có được thơ của con hay không? Có chứ. Cha được thơ của con hôm qua, vậy nên cha mới mướn xe đi liền nè. Dạ, con ở nhà Việt lôi thôi quá đi, để con biểu bày trẻ sửa soạn mua đồ đặng dọn cơm cho cha với cậu mở ăn nha. Không, cha không có ăn cơm đâu, cha đi thẳng vô đây là vô đặng rước con ra ngoài làng Bình Phú Tây chơi đó, để ra ngoài đi rồi mình ăn cơm. Dạ ra nhà ai? Cha có quen với ai ở đó hay sao? Thị Tố cười và rước mà đáp. Trời ơi mở, có người em ruột ở ngoài á. Ủa? Vậy hay sao? Trời ơi, vậy mà từ hồi nào tới bây giờ mà không có nói cho con biết. Thằng em của mợ nó nghèo, nên có nói cho cháu biết làm chi. Trời ơi, bà con mà nghèo giàu hay sao mợ? Thôi, cháu sửa soạn đặng đi, ra ngoài đó đi, biểu nó làm gà làm vịt dọn cơm ăn, ra ngoài chơi chứ mình ở ngoài này mà nói chuyện cái giống gì được. Chiều nay ông chủ trong làng có mời cháu đi ăn cơm. Cháu có hẹn lỡ rồi, vậy để cháu viết ba chữ, rồi cháu gửi cho họ rồi mình đi. Ông kinh lý vô phòng lấy giấy viết ít chữ rồi sai một tên dân canh nhà Việt cầm qua nhà đưa cho hương chủ. Việc ấy xong rồi ông mới đội nón lên xe đi với cha và cậu mợ ra làng Bình Phú Tây. Ba Rạng có một miếng đất, lại vợ chồng biết chuyện và lo củi đục làm ăn nên bề gia tư tuy chưa được tiếng là nhà giàu. Nhưng cũng có tiếng, có ăn. Nhà cũng còn ở tại chỗ cũ, lợp lá, nhưng mà cất bằng cột dông kê tán, cửa ván, vách bổ kho. Trong nhà có tủ áo, có ván gỗ, hẳn hời, còi thảnh thơi hơn xưa nhiều lắm. Ba Rạng biết chữ quốc ngữ cũng khá nên làng có cử làm hương chức. Ban đầu làm chánh lục bộ lần lần rồi lên tới chức hương giáo. Tuy năm nay đã nghỉ không giữ đến việc làng nữa. Song người trong làng cũng còn do chức cũ mà kêu là hương giáo Rạng hoài. Xe hơi ra tới Bình Phú Tây vừa mới ngừng, thì Thị Tố bươn bả chạy vô nhà. Vợ chồng hương giáo Rạng thấy chị thì mừng rỡ hết sức, lật đật bước ra sân mà tiếp khách. Vợ hương giáo Rạng ứa nước mắt mà nói. Trời ơi dữ quá không, đi hơn 20 năm mới về thăm mà nha. Trời ơi, sắp nhỏ duy mạnh hả? Sao cô Tư không có về vậy chị hai? Hương giáo Rạng thấy kinh lý hai y phục đoan trang, không biết là ai, nên ngó cai tuần bưởi mà hỏi. Con thầy đây là ai vậy? Con của con Tư đó đà. Ủa, té ra là mong sự hai đây sao? Dữ hôn, bây giờ tới bị lớn lận. Nó đi học. Bây giờ nó làm quan kinh lý, nó ở trong chợ dòng, nó đòi đất xưa rài đó. Vậy hay sao? Phải đà, tôi nghe có quan kinh lý xuống ở trong chợ dòng đòi đất á. Trời ơi mà tôi có về là mong sự hay đâu. Bất nhân quá đi, sao mà anh không gửi thư cho tôi hay nè. Cai tuần bưởi nheo mắt lắc đầu mà không chịu trả lời rồi bà con dắt nhau vô nhà. Thị Tố về được quê quán thì trong lòng khấp khởi, nói cười cười không ngớt. Kêu ba đứa cháu ra mà coi đứa nào được bao lớn, hỏi thăm những người quen ở trong nhà, trong làng, trong xóm coi người nào mất, người nào còn. Hỏi hương giáo Rạng còn làm làng hay không, rồi lại khoe việc làm ăn của mình và của vợ chồng hương sư cu ở Vĩnh Mỹ. Vợ chồng hương giáo Rạng nghe bà con đi xa đều khá hết thì trong lòng mừng không kể xiết, nên cứ theo hỏi việc này tóm thuật việc kia hoài. Cái tuần bưởi phải chận mà hỏi. Trời ơi, này mợ ba! Tụi này chưa có ăn cơm nha. Thôi, bà phải biểu bày trẻ nấu cơm ăn. Rồi có sức rồi bà nói chuyện nữa. Vợ chồng hương giáo Rạng cười ngất, rồi bỏ chạy xuống nhà dưới hối con bắt nước làm bịch, nhóm lửa nấu cơm. Thị Tố đi theo xuống nhà dưới nói chuyện ôm sòm. Mỗi người đều có sắc vui. Duy hương sư cô có hơi lo. vì kinh lý hai hơi bỡ ngỡ. Lúc ấy mặt trời đã khuất dạng, Cai Tuần Bưởi bước ra đứng trước cửa rồi kêu hương sư vừa chỉ vừa nói. Dượng Tư, hồi trước nhà tôi cất ở chỗ đó phải em Dượng? Hương sư cu gật đầu mà thôi, chứ không nói chi hết. Hương giáo rạng hỏi Bưởi. Chú Bà Cam bây giờ chú có còn trên Sài Gòn hay không anh hai? Nó chết lâu rồi. Ủa, ông chết hồi nào vậy mà tôi không hay chứ? Có mấy bức thư tôi gửi cho cậu. Ủa, bộ tôi không có nói chuyện đó hay sao? Không. Nếu vậy thì chắc là tôi quên. Trời ơi, tôi thích chú Bà Cam lắm. Chú xử sự ở nhà thiệt là đúng. Mấy cái vết da của chú từ hồi đó cho tới năm nay á, mà tôi thấy thẹo nó cũng còn hoài đó. Hương sư liếc mắt khoát tay. Hương giáo rạng hiểu ý, nên ngó kinh lý hai, rồi bắt qua nói chuyện khác. Qua 8 giờ mới dọn cơm cho khách ăn, bữa cơm dưới có thịt vịt luộc nấu cháo với thịt gà, thứ xào mặn, thứ nấu curry chứ chẳng có vật chi quý. Nhưng mà phần thì đói bụng, phần thì gặp nhau vui mừng, nên khách ăn coi ngon lắm. Cơm nước xong rồi, Hương sư cu nói với Hương giáo rạng. Thôi tôi đi về đây. Trước là thăm anh chị đó, nhưng mà sau thì tôi muốn nói chuyện riêng với con tôi một chút được không? Được. Dượng muốn nói chuyện với quan kinh lý thì cứ nói đi, nhà tôi cũng như nhà Dượng mà, đừng ngại gì hết á. Hương sư chào mày mà nói với con. Này con, cha được thơ con hôm qua. Cha sợ con trông, nên cha mới lật đật mà mướn xe lên đây. Chuyện con nói đó, cha với má thấy liệu không được đâu. Cưới vợ xa xôi quá thì không tiện. Cha với má còn đã có lựa con thì ban biện ở dưới Cà Mau cho con rồi. Đợi có dịp con về thì cha sẽ dắt con đi coi cho giáp mặt, mà nếu hễ con ưng thì cha sẽ nói mà cưới liền. Kinh lý hai ngó sững cha. Thấy cha vừa nói vừa dai mặt chỗ khác, lại coi buồn lắm. Thì ông ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Dạ, con đã thưa với cha má việc cưới vợ cho con, mà cha má định nơi nào thì con chịu hết, con có dám cãi. Cha chê ở trên này xa, mà cưới vợ cho con với Cà Mau để gần, cái đó cũng phải. Nhưng mà theo ý con nghĩ thì đời nay dưới sông tàu bè, trên bờ thì xe hơi xe lửa. Thật không có chỗ nào mà xa hết đâu. Chỗ này coi bộ người ta thương con lung lắm, mà con nhắm cô đó cũng xứng với con nữa cha. Tại vậy đó nên con mới gửi thơ cho cha và má đó. Không được đâu con. Con phải nghe lời cha mẹ. Dạ, thưa cha, con đâu có dám cãi. Cha với má biểu chết con cũng vâng lời nữa mà. Nhưng mà con không hiểu tại sao cha với má chưa biết nhà, chưa thấy mặt người ta mà cha với má lại nói là không được. Thì cha với má muốn con cưới con thì ban biển ở dưới Cà Mau cho gần, chứ có tại sao đâu. Dạ, dẫu cưới ai á, thì cũng vậy. Mà nếu con cưới rồi thì con dắt đi. Chứ con cũng có ở nhà đâu mà cha với má lựa gần chi xa. Ý má con có muốn làm xuôi với mình cho dễ mà. Dạ, con thấy ở trên này người ta cũng dễ lắm. Họ nói hễ cha với má đành thì họ cho cưới luôn một lễ, không có đòi lễ vật gì nhiều hết á. Mà tại sao mà con muốn cưới vợ chỗ đó dữ vậy? Dạ, con xin thưa thiệt với cha vì con thấy tánh tình vợ chồng thời hội đồng con mến. Mà con thấy cô đó, thật, con cũng lỡ thương rồi. Hương sư nghe mấy lời ấy chẳng khác nào như sét đánh bên tai, ông giật mình, ông la. Ý! Ông ngó con trần trần, mặt ông biến sắc, nước mắt chảy rưng rưng, kinh lý thấy bộ cha như vậy thì lo sợ quá nên đứng dậy thưa rằng. Dạ, thưa cha, trời ơi con mới về vì con làm đó mà đến nỗi phiền cha quá. Cha ơi, con cúi xin cha tha lỗi cho con. Hương sư cô lắc đầu, dai mặt vô trong không nói chi hết. Kinh lý hai lấy làm ái ngại không biết lẽ nào, nên bước trái ra ngoài sân chắp tay sau lưng, đi lên đi xuống mà suy nghĩ. Thị tố ngồi nghe cha con Hương Sư nói chuyện nãy giờ, chị ta ngứa họng lắm, ngặt vì Hương Sư đã có dặn trước nên chị ta không dám hở môi. Bây giờ chị ta thấy Kinh Lý Hai bước ra ngoài sân, lén kêu Kinh Lý Hai mà nói nhỏ. Nè, cha cháu bại đặt chuyện, chứ không có con bàn biện nào hết á. Cháu cứ đòi riết đi, tự nhiên cha má cháu phải cưới chỗ này cho cháu thôi. Trời ơi, mợ biết vợ chồng thời hội đồng nghĩa nhiều lắm. Người ta giàu có xứng đáng quá. Trời ơi, chơi cái nỗi gì? Má con ở dưới nhà. Con làm sao đi về dưới nhà mà hỏi cho được bây giờ? Cậu hai đây cũng như mẹ. Vậy cậu hai biết gì? Thì xin cậu hai làm phước nói dùm lại cho con hiểu đi. Thiệt cai tuần bưởi muốn cho cháu cưới con hội đồng nghĩa đặng rửa hờn chơi chứ không có ý muốn phanh phui chuyện cũ. Nhưng vì anh ta thấy cháu mình buồn bực năn nỉ quá, anh ta cầm lòng không được, nên nói. Chuyện xưa nếu mà nói ra, thì cháu thêm buồn thôi. Ôi cha, nói làm giống gì? Dạ, cháu đã lớn rồi, giàu buồn giàu vui cũng không hại gì. Buồn mà hiểu chuyện, chứ vui mà không hiểu thì chịu sao nổi. Đã 20 năm nay, cha mẹ cháu giấu cháu đó. Bây giờ, cháu muốn biết phải không? Thôi, để cậu nói phức cho cháu nghe. Cái tuần bưởi bèn ngồi thuật hết đầu đuôi việc trước lại cho Kinh Lý Hai nghe. Anh ta bắt đầu kể chuyện Hai Nghĩa, ý quyền, áp bức, lấy lựu cho đến đẻ Kinh Lý Hai, rồi bỏ không thèm nhìn, mà lại còn để cha mẹ với vợ húng hiếp bắt thị tố đóng trăng lấy ruộng lại, đuổi bưởi, phải dỡ nhà mà đi. Ba Cam rửa nhục cho em, nên phải bị bắt giải tòa. Cu là con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, ra thân ở đợ mà có lương tâm, thấy lựu đẻ mà đau thì giúp tiền cho uống thuốc. Nghe Cam bị bắt thì ráng sức chung lo, đến sau vì tình nặng nghĩa dày, không kể tiếng thị phi, sướng ra xin cưới lựu làm vợ, chịu nhìn hai làm con, cho lựu khỏi tiếng hư, cho hai có người nuôi dưỡng. Cai tuần bưởi thuật thiệt là kỹ, nhưng mà có sơ sót chút nào thì thị tố xen vô mà nhắc, rồi chỉ rõ ràng mấy chỗ đê tiện của Nghĩa và mấy chỗ tử tế của cô cho Kinh Lý Hai nghe. Kinh Lý Hai nghe rõ chuyện xưa rồi thì ngồi trơ trơ như người không hồn không trí, cứ chống tay trên trán mà gục mặt xuống đất, chứ không nói một tiếng chi hết. Trong nhà lặng trang, ai cũng có ý chờ coi Kinh Lý Hai biết gốc gác rồi chàng sẽ liệu lẽ nào. Hương Sư đợi không được, ông bèn nói rằng, tuy là cha dốt nát, nhưng mà xong cha cũng phải biết phải quấy chứ không, không phải không. Ngày mà cha nói mà cưới má con, thì má con vì con nên ái ngại, cha có hứa. Nếu mà con không có cha, thì cha sẽ thế làm cha. Trót 20 năm trường, cha giấu mà nuôi con. Một là vì cha thương con, hai là vì cha sợ má con buồn, nên cha không có dám nói cho con biết. Cái ngày mà con thi đậu á, cha nghĩ nếu mà giấu nữa thì cha là quấy, nên cha tính tỏ căn nguyên của con, để cho con biết. Nhưng má con lại khóc lóc nói rằng nếu con biết việc xưa thì chắc là con hết kính trọng má con nữa. Cha vì tình mẫu tử của con nên cha phải nghe lời mà nín luôn. Cha không dè trời không muốn cho nhà mình được thảnh thơi yên ổn nữa, nên mới khiến cho có cái chuyện hôn nhân như vậy nè. Khi cha được thơ con thì cha với má con thật hết hồn hết vía, không biết liệu lẽ nào đây. Nếu nói thiệt cho con biết thì bối rối đạo nhà. Còn nếu a theo ý con thì mang tội đại ác là khiến cho con phải loạn luân hay sao? Má con không lên đây là tại sợ hổ mặt với con đó chứ không có ốm o gì hết á. Tại con năn nỉ hỏi hoài, cực chẳng đã nên cha phải nói thiệt cho con biết. Chứ cha cũng hiểu, lẽ ra nhưng mà con biết chuyện xưa thì con bớt kính trọng má con, mà chắc con cũng bớt thương cha như xưa nữa. Thật ra cha có muốn nói là chi đâu con. Kinh Lý Hai ngước mắt lên, nước mắt chảy chan hòa, chàng ngó Hương Sư Cô mà nói. Thưa cha, con biết được căn nguyên của con rồi thì con càng thương má kính cha bằng 10 hồi trước nữa. Người như cha má mà con không thương yêu kính trọng thì con có phải là loài người đâu. Chẳng nói tới công sanh thành của má, công dưỡng dục của cha làm chi, Nội một sự cha má cả hôn nhân của con đây thì cũng đủ con thương yêu kính trọng đời đời kiếp kiếp rồi. Hương sư cô động lòng nên ngồi rắm rứt, kinh lý hai cũng hòa khóc theo. Hương giáo rạng nãy giờ không dám can dự đến việc nhà của người ta. Chừng thấy cha con cảm tình như vậy thì mới dám xen vô mà nói. Ôi à, người ở như dượng hương sư thì thiệt là đáng kính phục lắm. Nếu mà không có dượng thì mong sự hai làm sao mà được làm quan kinh lý như vậy? Kinh lý hai sợ ngồi lâu nữa, chẳng khỏi nghe người ta bình phẩm tới cử chỉ của cha đẻ mình, nên đứng dậy nói. Hồi trời đã khuya khoắt rồi, con xin cha trở về chợ dòng nghỉ với con. Con không dám mời cậu hai mợ hai là gì, con đang ở tạm nơi nhà việc nên con không có giường hoặc dáng xứng đáng mà tiếp khách. Mà cậu hai mợ hai lâu ngày mới gặp cậu hương giáo thôi, có lẽ muốn ở ngoài này nói chuyện, nên con không dám mời. Hương sư cô muốn để cho con thông thả trí mà suy nghĩ việc riêng, nên ông nói, để cho ông ngủ ngoài này, đặng đàm đạo chơi với hương giáo rạng. Ông kêu chauffeur mà biểu đưa kinh lý hai về Vĩnh Lợi. Ông hứa sẽ ở chơi vài bữa và dặn chiều mai sửa soạn đặng ông vô rước đi xuống chợ Gò Công chơi. Hương chủ Khanh tiếp được thơ của kinh lý hai xin lỗi không qua ăn cơm được, vì có cha ở dưới Bạc Liêu lên, nên phải đi ra Bình Phú Tây với cha. Ông kêu bà mà nói lại cho bà hay, bà chủ nghe nói thì mừng, bà kêu chú dân canh đem thơ mà hỏi thì chú nói chú thấy khách đi xa hơi, gồm có một người đàn bà với hai người đàn ông. Bà lại hỏi, vậy chứ có nghe ra Bình Phú Tây mà đi ra nhà ai không? Chú dân canh lắc đầu không biết, rồi xá ông chủ bà chủ mà về. Bà chủ Khanh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, ủa, lạ dữ không à? Ở Bạc Liêu mà lại quen ai người Bình Phú Tây à? Mình không hay thì thôi, chứ nếu mình hay người ta lên mà mình không mời người ta qua nhà sao cho phải nè. À, mà nếu đi lên thì có đàn ông đàn bà đầy đủ, có nghĩa là người ta chịu rồi đó. Chắc người ta lên đặng coi mặt con thục á. Để sớm mai tôi đi với ông qua nhà Việt mời hết họ qua đây, chứ để họ bên nhà Việt rồi cơm nước đâu mà họ ăn. Hương chủ gật đầu. Bà thấy chồng hiệp ý với bà thì bà cười và nói tiếp. Ông già có quan kinh lý của xe hơi đó, ông thấy không? Trời ơi, tôi nói mà, ở dưới Bạc Liêu họ giàu lắm, chứ không phải như ở trên mình đâu. Hai vợ chồng đều mừng, khách cáo từ không ăn cơm mà không phiền. Sáng bữa sau, vợ chồng Hương chủ Khanh sửa soạn, rồi lối chừng 7:30 dắt nhau qua nhà Việt. Trọn đêm ấy, kinh lý hai nằm không nhắm mắt. Cứ trăn trở mà suy xét việc đời hoài. Tuy vậy, sáng hôm sau ông thức dậy sớm rửa mặt thay đồ cũng như thường ngày. Phần thì mệt, phần thì buồn nên ông nhất định nghỉ đo đớp một bữa. Hai vợ chồng Hương chủ bước vô nhà Việt không thấy ai hết. Duy có một mình quan kinh lý ngồi giữa bàn, chống tay lên trán mặt buồn thiêu. Quan kinh lý lật đật đứng dậy chào hỏi, nhắc ghế mời ngồi, coi bộ không được vui vẻ như trước. Bà chủ vừa ngồi xong thì bà hỏi. Dạ, nghe nói ông bà ở dưới nhà lên, nên vợ chồng tôi lật đật qua thăm, rồi mời qua nhà tôi nghỉ cho tiện. Ông bà đi đâu mà, sao không thấy ở đây vậy? Dạ, thưa, không có má tôi lên. Cha tôi với cậu mợ hai tôi lên mà thôi, cha tôi dắt họ đi ra ngoài Bình Phú Tây á. Ủa mà ra nhà ai đó vậy, quan kinh lý? Dạ, thưa, nhà của hương giáo rạng. Ủa? Hương giáo rạng sống nào kìa? Quan kinh lý mắc đi kêu người ta đem nước ra đãi khách. Hương chủ rước mà trả lời vợ. Hương giáo rạng ở gần ngã ba chợ Vinh á. Ở xóm phía bên tay trái đó. Bà chủ ngồi ngẫm nghĩ. Chừng thấy quan kinh lý trở lại bà hỏi tiếp. Dạ, ông ở dưới nhà lên á. À mà quan kinh lý có thưa việc đó lại cho ông hay rồi chưa? Dạ có. Dạ tôi thưa rồi. Sao? Ông định thế nào? Ông có tính bữa nào đi ra nhà anh hội đồng chơi đặng thấy con nhỏ đó không? Dạ thưa không được. Cha tôi không chịu. Ủa? Sao vậy? Dạ... Thưa cha tôi nói má tôi có hứa làm xuôi gia với thầy Ban Biện ở dưới Cà Mau rồi. Mất nhân dữ không? Làm lỡ dở công chuyện hết à? Cha chả, mấy cái làng gần đây á, chắc là họ đã hay hết trơn rồi. Trời, nếu mà việc này không thành nha, anh hai chị hai tôi mang tiếng biết chừng nào mà vợ chồng tôi cũng mắc cỡ với họ nữa. Trời ơi, báo hại quá đi. Dạ, hai ông bà có lòng thương tôi thì thật tôi mang ơn nhiều lắm. Nhưng mà, việc không thành là tại trời chứ không phải tại ý tôi. Vậy xin hai ông bà, thứ lỗi giùm cho tôi. Hương chủ nói, đó, vậy mới thấy căn duyên thiệt là trời định. Có người đến gần ngày cưới mà không phải căn duyên, rồi ông trời lại khiến xa, thì tự nhiên á cũng phải xa nhau thôi. Quan Kinh Lý cười gượng mà đáp, dạ ông chủ nói nghe phải lắm, không biết chừng ông trời khiến xa như vậy đó mà ông cũng thương hại cả hai đàn đó. Bà chủ ngồi buồn so, cách một hồi lâu bà thở ra mà than. Chà, cái con nhỏ này nó hay, chắc là nó rầu lắm đây. Tôi thấy coi bộ nó cũng thương Quan Kinh Lý quá. Trời ơi, thật tôi không biết nói làm sao mà. Nói với nó bây giờ. Bà chủ ngẫm nghĩ thế nào không biết mà bà lại hỏi Quan Kinh Lý. Vậy cho Quan Kinh Lý thưa với ông mà, xin hồi ở dưới, rồi cưới ở trên này. Ồ, bộ không được hả? Dạ, sao cho được. À, Quan Kinh Lý nói Quan Kinh Lý ha. Lỡ thương con nhỏ này rồi đi. Dạ, tôi đâu có dám vậy. Làm con cái phải để cho cha mẹ định đôi bạn cho. Cái hồi ban sơ thì tôi đã có nói sự này với ông bà rồi. Dạ, bà quên hay sao? Bà chủ không biết dùng kế nào ép cho được nữa. Bà cứ ngồi đó hoài, không về. Bà hỏi chuyện dông dài một hồi rồi bà nói. Thôi thôi, dầu việc này nó có thành hay là không thành thì cũng vậy, bề nào thì tôi cũng mời ông thân của ông Quan Kinh Lý với cậu bà mợ gì đó, đến nhà chơi cho biết đi. Thôi chừng nào ông trở vô đây. Dạ thưa, cha tôi không có nói. Dạ thưa, thôi, chắc tôi sợ không có vô nữa. Gần 10 giờ, hai vợ chồng Hương chủ mới từ mà về. Bà chủ gả cháu không được, bà ngồi không yên, đến trưa bà xúi ông ra nhà Hương giáo rạng làm quen với khách Bạc Liêu rồi mời vô nhà chơi. Ổng là người ít lời, ổng không dám đảm nhận công việc khó khăn như vậy, nên ông không chịu đi. Bà cùng thế, bà không thèm kể lễ nghĩa chi nữa. Bà kêu một cỗ xe ngựa, đi với một con nhỏ ở. Xe chạy tới ngã ba ra chợ Vinh. Bà chủ thấy có một cái xe hơi đậu giữa mé lộ, bà biết là xe hơi của khách Bạc Liêu, bà ngừng xe giữa bên đường xe hơi mà hỏi thăm chauffeur, rồi bà leo xuống mà đi thẳng vô nhà Hương giáo rạng. Buổi sớm mai Hương sư cu với vợ chồng ông Cai Tuần Bưởi đi xuống đập ông Canh thăm mấy người quen cũ và viếng mồ mả ông bà cha mẹ. Về ăn cơm rồi, thị tố đội khăn đi dạo xóm chơi. Cai Tuần Bưởi nằm trên bổng dưới nhà dưới mà ngủ. Hương sư cu với Hương giáo rạng nằm ngang trên bộ ván giữa mà bàn luận chuyện đời. Hai người thấy bà chủ Khanh sập dù bước vào cửa không biết là ai nên lồm cồm ngồi dậy. Tiếp chào mà bộ coi bỡ ngỡ lắm. Bà chủ nói, dạ không biết phải nhà ông Hương giáo ở đây hay không à? Hương giáo rạng gật đầu đáp rằng, dạ thưa phải, nhà tôi đây. Xin lỗi, không biết bà ở đâu vậy? Bà chủ vừa cười vừa nói, dạ tôi là vợ Hương chủ Khanh ở trong chợ Dòng á. Tôi nghe Quan Kinh Lý nói có ông thần của ngại dưới Bạc Liêu lên, nên tôi kiếm đặng thăm cho biết, dạ có phải là ông hay không ạ? Hương sư cô nghe xưng là vợ Hương chủ Khanh, ông ngó kỹ lại, thiệt quả là cô ba nhân đây. Bây giờ tuy lớn tuổi hơn trước, song gương mặt coi cũng không khác cho lắm, ông liền cúi đầu đáp. Dạ thưa phải, tôi là cha của Kinh Lý Hai, té ra cô là cô ba, con của bà Cai đây mà. Vì tôi bỏ xứ đi 20 mấy năm rồi, tôi không có dịp gặp cô nữa, nên gặp quá thình lình đây, nên tôi cũng quên, xin cô ba tha lỗi cho, mời cô ba ngồi. Bà chủ chưng hửng, không biết cha có Quan Kinh Lý ở Bạc Liêu sao lại biết mình. Bà đứng nhìn ông trân trân rồi hỏi. Ủa? Ông biết tôi hay sao? Dạ thưa tôi biết lắm chứ. Cô cũng biết tôi nữa chứ. tại lâu quá rồi, chắc là cô quên. Ủa ông nói kỳ quá à. Dạ thưa tôi nói thiệt chứ, hồi nhỏ tôi ở dưới đập ông canh, chứ đâu, chừng tôi cưới vợ rồi tôi mới về chỗ này nè. Cô nhớ lại coi, cách đây 20 mấy năm về trước đó cô có ghé tại nhà này mà hỏi thăm vợ chồng tôi. Hồi đó tôi ở cái nhà lá nhỏ phía sau nè, kinh lý hai mới được 9-10 tháng gì đó. Tôi bồng nó ngồi trước cửa, cô bước vô hỏi, rồi cô cũng có bồng nó. Cô hỏi vợ chồng tôi đặng xin nó làm con nuôi, vợ chồng tôi không chịu cho. Cô quên hay sao? Ủa? Thế ra, quan kinh lý là con của... Dạ, thưa, con của tôi. Hồi đó cô biểu vợ chồng tôi để cho cô nuôi. Cô sẽ cho vợ chồng tôi 200-300 đồng bạc gì đó. Vợ chồng tôi không chịu. Cô nhớ không? À, té ra quan kinh lý đó là con của Lựu đó hay sao? Dạ, phải. Con của Tư Lựu, ở dưới đập ông canh, cháu kêu cai tuần bưởi bằng cậu ruột đó. Bà chủ khanh biến sắc, bà ngồi xề nơi góc ván tay mặt, ngó ra ngoài sân, thấy bộ bà thì biết bà bối rối trong trí lung lắm. Hương sư cô cắt cớ hỏi. Tôi về đây mới nghe nói bà cai mất rồi. Ủa, bà mất hồi nào vậy cô ba? Dạ, à, má tôi mất lâu rồi. Còn cậu hai mợ hai mạnh giỏi chứ cô ba hả? Mạnh. Dữ không? Tôi đi gần 25 năm mới trở về đây, tôi nghe trong bà, hình như là giờ bà mạnh giỏi ha? Thiệt à, mừng hết sức. Bà chủ khanh liệu thế ngồi lâu người ta hỏi dần dần, càng thêm thẹn thùa, chứ không có ích gì, nên bà đứng dậy cáo từ mà về. Phương sư cô thấy bà bỡ ngỡ thì tội nghiệp không dám cầm chân bà ở lại, mà cũng không nỡ nói tiếng nào hết. Bà chủ khi đi ra hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ trở về bà cũng ngơ ngẩn bấy nhiêu. Khi mới về tới nhà bà nói dối với chồng, ông thân của quan kinh lý mất đi chơi với chợ Gò Công, nên bà không gặp. Nhưng mà tối lại, bà tỏ thiệt gốc tích của kinh lý hai cho chồng biết, rồi bà hỏi chồng, vậy chứ có nên nói rõ lai lịch ấy cho vợ chồng thầy hội đồng nghĩa, hiểu hay là nên giấu? Hương chủ khanh là người vô sự, không muốn lo tính việc chi hết, mà ông nghe rõ đầu đuôi thì cũng chao mài, nói. Chà, việc này khó quá, chứ không có phải chơi đâu. Tưởng là ai kia, té ra ông kinh lý với con thuộc lại là anh em một cha. Trời ơi, làm sao mà cưới gả được? Hồi trước tôi nói với bà nhớ hay không hả? Tôi nói vợ chồng mình không có con, cái số mình làm mai không có được. Bà cãi tôi, bây giờ bà thấy chưa? Còn bà tính nói thiệt cái điều này với anh hai chị hai thì... cái đó không có dễ đâu. Tánh chị hai khó lòng lắm. Bà mà nói ra hết á, trời ơi chỉ biết á, thì chỉ làm giặt với ảnh cho mà coi. Thôi bà phải kiếm chuyện mà nói cha mẹ của ông kinh lý đã gả ổng cho người vợ ở dưới Bạc Liêu đi. Như anh hai có chất vấn lắm thì cứ nói thiệt cho một mình ảnh biết mà thôi. Nè, đừng có cho chị hai với con Thục biết nha. Bà chủ khen chồng nói phải, nên bà tính bà sẽ làm theo ý chồng. Chiều bữa đó Hương Sư Cư đem xe qua chợ Dòng rước kinh lý hai đi Gò Công chơi với Hương Giáo Sạn và cai tuần bưởi. Đêm ấy kinh lý hai ngủ ở nhà Hương Giáo Rạng, rồi sáng bữa sau Hương Sư Cư với vợ chồng bưởi trở về Bạc Liêu. Tánh Hương Sư Cư kỹ lưỡng, ông không muốn khiêu cái buồn của con, nên ông chẳng nhắc chuyện cũ nữa, mà ông cũng không chịu thuật chuyện bà chủ khanh ra Bình Phú Tây, kiếm ông lại cho quan kinh lý hai nghe. Ông đưa kinh lý hai vô chợ Dòng rồi, ông tự giả mà về. Kinh lý hai nói, cha với cậu mợ về dưới mảnh giỏi. Con kính gửi lời thăm má con. Xin cha làm ơn nói giùm với má đừng có buồn. Ngày nay con rõ được gốc tích của con rồi, thì con càng yêu mến cha mẹ hơn. Con thương yêu má gấp bội phần hồi trước. Thôi, cha về. Để lâu lâu con sẽ xin phép về thăm cha má. Chauffeur mở máy cho xe chạy. Kinh lý hai đứng ngó theo. Hai hàng nước mắt chảy rưng rưng, từ ấy, kinh lý hai ban ngày lo làm việc, ban đêm nằm coi sách, không thèm đi chơi với ai nữa hết. Bà hội đồng muốn có con rể làm quan kinh lý quá, nên bà bôn chôn vô chợ Dòng Hoài. Hôm trước bà nghe bà chủ nói quan kinh lý đã gửi thơ về Bạc Liêu rồi, nên bữa nay bà dắt con Thục vô có ý lắng nghe coi cha mẹ quan kinh lý đã trả lời hay chưa. Bà đã có tánh thị đời, mà bà lại không thảo cách giao thiệp, bởi vậy bữa nay bà chủ tiếp sức không được vui vẻ như mỗi lần trước, nhưng bà không hiểu. Vừa mới ngồi, thì bà hỏi ngay. Cô có nghe ông già, bà già của quan kinh lý trả lời hay chưa vậy, cô ba? Bà chủ giả đò không nghe, kêu trẻ lấy trầu chế nước cho khỏi trả lời câu đó. Bà hội đồng nói chuyện sơ sỉ ít lời rồi cũng lại hỏi qua sự đó nữa. Bà chủ không thể không trả lời nữa được, nên bà nói. Ở dưới Bạc Liêu á, họ có lên. Ủa, có lên hay sao? Mà cô có mời họ bữa nào đi ra ngoài nhà mình hay không? Lên đủ hai ông bà hả? Không có. Lên có một mình cha của quan kinh lý thôi. Bộ đường xa quá bà đi không có được chứ gì. Nè, cô tính bữa nào mời ổng ra nhà mình đây? Ổng đi về mất rồi mà mời giống gì? Ủa, sao vậy? Ổng lên ổng nói với quan kinh lý rằng ổng đã nói con ban biện nào với Cà Mau cho quan kinh lý rồi. Trời, bậy dữ không à? Bà hội đồng sững sờ. Không nói tiếng gì nữa được, lúc ấy cô Tư Thục đứng gần đó. Cô nghe rõ mấy lời bà chủ mới nói thì cũng ngơ ngẩn bàng hoàng, nên đứng ngó bà chủ trân trân. Bà chủ liếc thấy chị có sắc giận, cháu lại sắc buồn, thì bà giả vui mà nói. Trời ơi, mình thương ổng mà cha mẹ ổng có hay đâu, nên đã nói vợ khác giọng thì thôi đi, có cần gì nữa. Thiếu gì chỗ khác còn tử tế hơn nữa. Còn Thục cháu đừng lo, gả cho quan kinh lý không được thôi, để tao gả cho Trường Tiền, cho thầy thuốc, không biết chừng gả cho huyện phủ nữa đã. Đời này mình có tiền mà lo dễ chồng. Cô Tư Thục không trả lời, lại nghe ngẫy bỏ đi đến cái cửa hông, đứng giữa cửa mà ngó mông ra vườn. Bà hội đồng vừa rọc trầu mà têm bà nói rằng, ôi xa, không phải mình sợ con mình ế chồng đâu mà mình gả con mình bằng 10 nữa, chứ vậy mà sang gì đó hay sao? Nhưng mà họ làm như vậy thì giống như là họ bỉ mặt mình quá. Nếu nó không có đành, thì thôi, cái bữa mà con khởi chuyện đó, làm mai đó, nói phức cái chuyện đó đi. Chứ sao lại gạt người ta rồi bây giờ kiếm chuyện mà hôi? Bà chủ đáp, không phải tại quan kinh lý đâu. Chị hai à? Tại ông bà già của ổng đó chứ. Ủa? Nếu ổng thương con Thục, ổng không có chịu chỗ nào hết, thì cha mẹ ổng ép ổng sao được? Vợ chồng tôi thấy người tánh nết dễ thương nên mới chịu gả, chứ có phải ham già ham sang gì đó hay sao mà họ làm núng chứ? Trời, thiên hạ đời nay thì có thấy dễ ghét quá đi. Chắc là người ta nghe ban biện nào dưới đó giàu lắm nên người ta mê, nên người ta lại bỏ con Thục đó chứ gì. Tôi đã nói đó là tại cha mẹ, chứ ổng không có thấy ai đâu, nên mình đừng có dám chắc là ổng ham giàu có. Trời, cái thứ đó dại nên mới chê con Thục đó. Tưởng là con Thục lôi thôi hả? Phải, tôi có ít trăm mẫu điền, chứ tôi không có nhiều như họ với mẹ Cà Mau, mà ruộng của tôi 500-600 đồng một mẫu, chứ phải ruộng đồ bỏ như họ vậy đâu. Họ chê con Thục để họ cưới vợ khác hả? Để coi coi bực nào. Ôi trời ơi, mà gả con cháu đi xa quá. Tôi nghĩ lại tôi thiệt, chắc tôi cũng ngán nữa. Ổng chê đó mình cũng cần đi chị, mình ít con ít cháu thôi để kiếm chỗ nào gần gần mà gả. Đặng mình còn đi tới đi lui thăm nom cho nó dễ. Bà hội đồng nói ít lời mà xả hơi giận, rồi cáo từ mà về. Cô Tư Thục đội căng theo mẹ, bước lên xe, cặp mắt cô đỏ chạch. Con gái đến tuổi lấy chồng bị mắc cỡ nên không dám nói ra, chứ nằm đêm một mình trong phòng, tai nghe tiếng dế ngâm nga, mắt ngó ngọn đèn leo lét, thì thường hay nghĩ ngợi duyên phận. Nhắm nhía tiền trình, tưởng tượng trong trí người bạn chung thân của mình, thầm tính hễ có chồng rồi mình phải ăn ở với chồng cách nào, mình phải dọn dẹp trong nhà làm sao, sắp đặt cảnh gia đình tương lai đầm ấm vui vẻ, không có một gia đình nào sánh kịp. Cô Tư Thuật là con gái nhà giàu lại được cha mẹ cưng, nên cô ăn no rồi đi chơi chứ không làm một việc chi hết. Hơn một năm nay, trong nhà cha mẹ hay bàn tính về việc gả cô lấy chồng, mà lại mai mối tới nói giống dùng cho vài chỗ, rồi nữa. Cái vấn đề lấy chồng đã len dần vào trong trí cô, nhưng mà lúc ban đầu nó còn lu mờ, chớ chưa tỏ rõ lắm. Đến chừng cô đi với cha mẹ vô nhà Hương Chủ Khanh, cô lén trong cửa buồng coi Kinh Lý Hai ăn cơm, nghe Kinh Lý Hai nói chuyện, rồi chừng về nhà lại nghe cha mẹ bàn soạn gả cô cho Kinh Lý Hai. Bà khen Kinh Lý Hai vui vẻ dễ thương, ông khen Kinh Lý Hai nhỏ tuổi mà chí lớn, thì sự lấy chồng nó hóa ra tỏ rõ trong trí cô. Cô thấy người chồng mặc Âu phục, bộ tướng gọn gàng, nói chuyện lanh lợi mà lại được người ta kêu là quan Kinh Lý. Cô nghĩ cô sẽ được người ta kêu bà Kinh Lý, còn chị hai của cô thì người ta kêu là thím thôn, thì cô mỉm cười, trong lòng hớn hở vô cùng. Cách ít ngày cô lại thấy cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, cô lại nghe cha mẹ nói quan Kinh Lý Hai sẽ ăn cơm. Cô mừng thầm trong lòng, vì mừng Kinh Lý Hai sẽ biết nhà, cô mừng vì sẽ được thấy Kinh Lý Hai nữa. Cô đương mâm cho mau tới ngày rước khách, bỗng đâu bà chủ Khanh ra nói lăng xăng, dặn cặn kẽ làm cho cô chắc rằng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở nên bà Kinh Lý. Bởi vậy, chừng quan Kinh Lý đến nhà, cô mừng rỡ, chứ cô không nhút nhát bợ ngợ chi hết. Từ trước đến giờ cô chỉ tưởng tượng trong trí đến sự lấy chồng mà thôi. Tại quan Kinh Lý đến nhà, cô bưng nước mời uống, cô sớt đồ ăn, cô đứng gần một bên, cô ngó tận trong mặt, cô thấy chồng tỏ rõ, lòng trở nên khoan khoái bồi hồi. Ngọn lửa ấy tình đã nhen nhóm trong lòng cô kể từ ngày ấy. Cô trông đến ngày đám cưới cho mau, cô tính biểu chồng mướn nhà mà ở chứ đừng có ở nhà việc. Ai nhắc tới chuyện chồng cưới thì cô vui mừng lắm, chứ cô không mắc cỡ. Cô đương say sưa về sự lấy chồng, cô đương ái mộ quan Kinh Lý, cô đương sửa soạn mà về nhà chồng, cô đương toan tính chỗ ăn chỗ ở, thì thình lình cô lóng tai nghe bà chủ nói với bà hội đồng rằng, cha mẹ ông Kinh Lý Hai đã nói vợ khác cho ổng rồi. Cô vừa nghe tin khốn nạn ấy thì ruột gan cô lạnh ngắt, cặp mắt của cô chói lòa, lỗ tai cô lùng bùng, tay chân cô bủng rủng. Còn gì là chồng? Những sự mơ ước, các điều toan tính, cái tin ấy làm tan như bọt, tiêu như khói. Cô ráng bước lại đứng giữa cửa hông, mà ngó ra vườn. Cô không thấy vật gì hết, cô không nghe chuyện chi nữa, cô không khóc mà nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng. Bởi vậy hai mẹ con ngồi trên xe lặng thinh, mỗi người ngó một bên, không nói chuyện với nhau một tiếng chi hết. Xe vô tới sân, cô Tư Thục leo xuống rồi đi riết vô buồn mà nằm. Bà hội đồng quen tánh ó ré, hễ có việc chi không vừa ý thì bà không dằn được. Bởi vậy bước vô nhà thì thấy mặt chồng, bà quăng cây dù trên ván một cái sạch, rồi bà nói ong ống. Thứ đồ khốn nạn, ai mà mang gì nó hay sao nên nó làm phách chứ, để rồi tao gả con Thục coi có bằng 10 nó hay không nè. Ông chồng không hiểu chuyện gì, thấy vợ tỏ sắc giận, nghe vợ nói sẵn thì ông hỏi rằng, chuyện gì vậy? Chuyện Kinh Lý đó chứ chuyện gì? Kinh Lý làm sao? Nó ra nhà, mình đãi nó ăn nó sai, nó thấy con mình, nó muốn, nên nó tính cậy, người ta nói á, để nó cưới. Mình chịu, nên biểu nó gửi thơ mời cha mẹ nó lên đây, cái thằng cha nó lên nói sao chứ nó không biết. Bây giờ nó nói cha mẹ nó cưới vợ ở dưới Cà Mau cho nó rồi, nên nó hồi con Thục. Coi coi, có phải nó là đồ khốn nạn quá hay không? Thì người ta chê con mình thì thôi. Bà làm gì bà la ông sòm chi vậy? Tại cha mẹ người ta đã nói vợ lỡ cho người ta rồi, thì bây giờ người ta biết làm sao? Thời hồi đó nó đừng có nói bướng đi. Ai xúi dục hay sao, nên nói lăng xăng làm thiên hạ hết trơn, rồi bây giờ lại nói như vậy. Thì lăng xăng hay không cũng tại mình. Chứ người ta có nói gì đâu. Ông nói đi, ông thưa lại cho cha mẹ ông hay. Nhưng nếu cha mẹ ông bằng lòng thì ông cậy cô ba nó nói. Tại mình bôn chôn quá đi, thì bây giờ mình trách ổng cái nỗi gì? Khéo nói dữ ông, tôi không có thèm nói chuyện với mình nữa đâu, tôi biết mà. Mình thấy tôi muốn gả con Thục trong này ông kia tử tế, chắc là mình ghét lắm hả? Mình muốn đi mình gả cho cái quân bài bẹt rượu trà như chồng con Diệu đó thì mình mới vừa lòng ha. Trời ơi, bà nói bậy bạ. Gả cho ai thì gả, tôi có cản trở bao giờ. Thôi gả không được, thì bây giờ trở lại rầy tôi nữa hay sao? Bà hội đồng ngoe ngoải bỏ đi xuống nhà dưới, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng ngó theo vợ, không hiểu tại cớ nào mà vợ gả con không được, thì lại trở quán trách mình. Cô Tư Thục nằm trong mùng, nước mắt tuôn đầm đìa. Lòng không còn muốn, trí không còn tính biệt chi nữa hết. Số phận gì mà vô duyên đến thế? Mới chắc có chồng đó, bây giờ lại quá ra không? Mình thương người, mà người lại nỡ phụ mình. Thôi, cái kiếp vô duyên bạc phận này, tiếc làm gì nữa? Thà là chết cho yên tấm thân. Cho khỏi sầu não, chứ sống mà thấy người mình thương đi cưới vợ khác thì còn thân mình lẫn đững lờ đờ. Nói ra không phiền, trách cũng không được. Thế thì sống làm sao cho khác? Từ nhỏ chí lớn cô Tư Thục chưa biết sầu việc chi hết, mà cô lại mới nếm mùi ái tình lần đầu. Bởi vậy, sự đau đớn nó quặn trong lòng cô, sự bối rối nó vướng trong não cô. Cô chịu không nổi, cô bần thần giả dưỡi. Bữa chiều đó, cô không ăn cơm. Đêm ấy, cô nằm nhớ kinh lý hai hoài. Cô nhớ tới gương mặt. Cô nhớ tới tướng đi. Cô nhớ giọng cười. Cô nhớ tiếng nói. Cô nhớ, rồi cô thương. Cô thương, rồi cô giận. Cô giận, rồi cô tiếc. Cô nhớ quanh nhớ quẩn, rồi nhớ tới kinh lý hai cưới vợ khác. Cô thấy nghẹn trong cổ, cô tức trong ngực, cô ôm gối mà khóc suốt đêm. Người ta nói, sầu chết. Quả thật có như vậy. Cô Tư Thục không có bệnh chi hết, mà cô sầu chỉ có một đêm đó sáng ngày cô dậy không nổi. Chẳng khác nào như người đau, cô cứ nằm liệt trong mùng hoài. Chị hỏi cô, không thèm nói, cha mẹ kêu. Cô cũng không thèm ra. Cô Hai Diệu là người chỉ biết hám tiền, chứ không biết nhân tình thế thái. Bà Hội Đồng là người thô tục, chỉ biết nói ồn ào sổn sản, chứ không biết dịu ngọt vỗ về. Thầy Hội Đồng là người bơ thờ, biết ve gái, chứ không hiểu ái tình tâm lý. Cô Tư Thục sủi sanh trong gia đình như vậy đó, bởi vậy cô đau về phần trí mà không có một người nào hiểu rõ chứng bệnh của cô. Mẹ với chị thấy cô nằm trong mùng hoài đã không biết cô thất chí uất tình, nên không có nói một lời chi để khuyên dứt, mà lại theo rầy rà biểu phải ráng ăn cơm ăn cháo, rồi lại cứ mắng nhiếc kinh lý hai, làm như tuồng nhắc nhở đặng cho cô Tư Thục buồn thêm nữa. Cô Tư Thục tuy vóc lớn, nhưng mà cô bỏ ăn bỏ ngủ trong mấy ngày thì ốm teo như tàu lá, người xốp ve, đi ngã tới. Thầy hội đồng rước thầy thuốc chẩn mạch đặng hốt thuốc cho con uống. Thầy thuốc tuần mạch, coi sắc diện, rồi lắc đầu nói, cô Tư Thục có đủ chứng bệnh, mà nhất là có cái tâm bệnh khó điều trị được lắm. Chừng ấy, vợ chồng thầy hội đồng mới lo sợ, súm năn nỉ với thầy ráng cứu giùm con mình. Thầy thuốc thiệt cũng điều trị hết lòng, nhưng bệnh lại càng ngày ác liệt, chứ không thấy thuyên giảm. Vợ chồng thầy hội đồng bàn với nhau, rằng thầy thuốc nói con mình bị tâm bệnh. Chắc là tại kinh lý hai, nói nó rồi hồi, nên nó phiền mà phát đau. Nay bệnh nó thập tử nhất sinh. Vậy nên vô mượn bà chủ cho kinh lý hai hay, đặng ông liệu, coi như ổng chịu ra thăm nó một chút, rồi tính cuộc hôn nhân, họa mai nó có vui lòng mà hết bệnh chăng? Bà hội đồng cho cái kế đó là hay nhất, đã cứu con bà được, mà lại cũng còn có thể gả con bà được nữa. Bởi vậy bà hối chồng thắng xe mà đi cho mau. Thầy hội đồng vô tới nhà Hương Chủ Khanh đã trưa rồi. Hương Chủ Khanh ăn cơm rồi mới đi qua nhà Việt mà nhóm hội tề. Có mình bà chủ ở nhà thôi. Bà chủ ra chào anh mình, mời anh ngồi bà hỏi. Trời ơi, anh có việc gì mà đi trưa nắng vậy? Con Thục nó đau nhiều. Trời ơi, tôi sợ không có xong quá. Ý trời, nó đau sao vậy? Mà nó đau từ hổm nào à? Sao tôi không hay? Bữa hổm đó, nó đi với má nó vô trong này rồi về cái nó đau liền. Nó nằm liệt hổm nay, có dậy được đâu. Trời ơi, bất nhân dữ hồn á, sao anh không hốt thuốc cho nó uống? Có chứ, uống thuốc hổm rài bộn rồi, và thuốc nào nó cũng như không. Bé cha bệnh nó coi càng thêm nặng, bữa nay thầy thuốc chạy rồi đó. Ông nói nó có tâm bệnh, nên ổng cứu không nổi. Tâm bệnh? Mà tâm bệnh là cái bệnh gì? Tôi chắc kinh lý hai gạt rồi không chịu cưới nó, nên nó phiền mà đau chứ gì. Bởi vậy má nó biểu tôi vô đây nói cho cô hay, rồi cậy cô nói dùm lại với quan kinh lý, xin ổng nghĩ tình mà thương con Thục. Bây giờ ổng chịu cưới nó có lẽ nó mới mạnh được. Bà chủ nghe rõ duyên cớ, bà biến sắc không biết nói sao cho được, thầy hội đồng nói tiếp. Cô nó nói làm ơn giùm cháu đi, có cái phương cách đó thôi thì mới cứu nó được, chứ không còn phương cách nào khác hết á. Bà chủ bước lại đứng gần anh mà nói. Không được đó anh ơi. Sao vậy? Nếu ông kinh lý không chịu đi, thì tôi nói thiệt ổng ác lắm đó. Ổng báo hại cho con nhỏ tôi đau như vậy, mà ổng không nghĩ lại, vậy thì ổng giết nó chứ gì? Nè, anh biết kinh lý đó là con ai không? Mà anh biểu tôi ép cưới con Thục chứ. Thì con ai với Bạc Liêu ai biết đâu mà. Con của anh đó, không phải là con của ai hết. Ấy trời, cô nói cái gì kỳ quá vậy? Con của con Lựu, hồi trước ở dưới đập ông Canh đó đà. Con Lựu là em cai Tuần Bưởi. Anh nhớ hay chưa? Thầy hội đồng nghe nói thì biến sắc, ngồi ngó bà chủ trân trân. Không hiểu tại sao mà lại sanh cái chuyện gì kỳ quái như vậy. Thầy ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi rằng. Tại sao mà cô biết? Kinh lý hai nói? Hay là ai? Không, kinh lý hai không có nói, mà hôm nay ông cũng không có qua bên này nữa, nên tôi chưa có dò được có ông biết hay không. Vậy chứ ai nói? Hương sư cô nói. Hương sư cô nào? Cái thằng cô hồi trước nó ở đợi với ông bà Cả Tri đó. Chừng cai Tuần Bưởi đem con Lựu về ở trên Bình Phú Tây, nó mới hỏi cưới con Lựu đó. Hồi đó tôi hay anh có con mà anh bỏ rơi bỏ rớt. Tôi có tìm tới nhà tụi nó, tôi xin tôi nuôi. Tôi chịu cho tới 200-300 đồng. Vậy mà vợ chồng thằng cu cũng không bằng lòng cho tôi bắt. Sao vợ chồng nó xuống Bạc Liêu, làm ruộng, ra công nuôi cho nó ăn học. Bây giờ nó mới được như vậy đó. Trời ơi, không biết chừng con của nó rồi nó kiếm chuyện, nó nói gạt mình không? Nói gạt chi vậy? Chừng mà nó nói rồi tôi mới nhớ lại. Cái hồi tôi ra tôi xin nuôi đó. Tôi có hỏi cái thằng nhỏ đó, nó tên gì? Vợ chồng nó nói, đặt tên Hai. Mà, anh có nhìn thiệt gương mặt của kinh lý nó giống gương mặt anh không? Cô gặp Hương sư cô hồi nào? Kinh lý gửi thơ về nhà. Hương sư cô tuốt lên đây nè. Cha con nó nói với nhau làm sao không biết. Kinh lý không chịu nói con Thục. Tôi giận, tôi hỏi thăm rồi tôi tuốt ra luôn Bình Phú Tây mà tôi kiếm đàn hỏi tại sao nó chê con Thục. Tôi gặp tại nhà Hương Giáo Rạng á, là em vợ của cai Tuần Bưởi, tôi chưa kịp nói gì á thì đằng kia họ xì ra hết. Tôi ngẩn ngơ. Sao hôm nay tôi suy nghĩ tôi khen thầm. Nếu mà họ cố quán á, họ không có nói ra. Mà họ để cho hai đứa nhỏ ở với nhau thì khốn nạn cho tụi mình biết chừng nào mà kể. Thầy hội đồng nghe rõ rồi thì thầy đổ mồ hôi hột. Không biết trong lúc ấy, thầy rầu về bệnh con mình trầm trệ hay là thầy hổ thẹn vì thói quấy của mình ngày xưa. Mà thầy ngồi im lìm, một hồi lâu rồi thầy thở ra vừa đứng dậy, cáo từ bà chủ Khanh mà về. Bà chủ nghe cháu đau nặng, bà cũng nóng nảy trong lòng nên bà xin đi theo xe ra mà thăm cháu. Xe của hội đồng nghĩa về tới Bình Phú Tây, tại chỗ thầy bị Ba Cam đón ngựa mà chém hồi trước, thì thầy gặp người nhà cởi ngựa, chạy ra. Hai đàn ngừng lại, rồi người nhà nói rằng cô Tư Thục đã tắt hơi nên bà hội đồng sai đi báo tin. Thầy hội đồng với bà chủ đều khóc hết thảy và hối thằng đánh xe, giục ngựa chạy cho mau. Bà chủ khóc một hồi rồi nói, trời ơi, tại anh ăn ở ác lắm mà, nên bây giờ nó mới khiến có chuyện như vậy nè. Trời ơi, chứ chi hồi trước anh nhìn con lũ đi, thì bây giờ anh có con trai để phụng sự ông bà mà con Thục lại nó không có chết nữa. Trời ơi, thôi gia tài của anh, thằng thôn kỉnh nó phá hết cho mà coi còn cái giống gì mà kể chứ. Thầy hội đồng nghĩa vừa khóc vừa đáp, không biết bây giờ mà tôi nhìn tiền Kinh Lý Hai nó có chịu hay không nữa. Bây giờ người ta như vậy, tôi sợ người ta không có thèm đâu. Thôi, cô nói giùm tôi thử coi. Anh nhìn mà biết chị Hai chỉ chịu hay không? Chịu hay là không chịu cũng mặc kệ, không cần gì. Tại con quỷ đó đó, nên bây giờ trong nhà tôi mới khốn nạn như vậy đây. Xe về tới, thầy hội đồng với bà chủ chạy a vô buồn. Tóc khăn đậy mặt của Tư Thục, rồi anh em đứng khóc rắm rứt. Bà hội đồng khóc đã nhiều rồi, mà bà cũng khóc tiếp nữa, xong bà khóc mà bà mắng nhiếc Kinh Lý Hai. Bà kêu trời kêu đất, rồi bà nói Kinh Lý Hai đã giết chết con bà. Chiều lại Hưng Chủ Khanh ra tới vợ chồng ở luôn 4 bữa cho đến tống tán của Tư Thục xong rồi mới về. Tối lại bà chủ sai đứa ở qua nhà Việt mời quan Kinh Lý qua nhà cho bà nói chuyện. Ông chủ nghe sai đi mời quan Kinh Lý thì nói, bữa hổm tôi đi nhóm thì không có quan Kinh Lý ở bển, hai người phái viên nói ổng xin phép đi Sài Gòn rồi, tôi không biết bữa nay ổng về hay chưa. Cách một hồi đứa ở chạy về thưa rằng quan Kinh Lý đi Sài Gòn hổm nay chưa về. Bà chủ Khanh tánh bãi bui vui vẻ, mà từ hôm bà gặp Hương Sư Cô đến nay, nhất là từ hôm cô Tư Thục chết, thì mặt bà giàu giàu, ăn cơm rồi thì bà cứ nằm gác tay lên trán, nhắm mắt liêm diêm, bà không đi đâu hết. Bà toan tính trong trí hoài, không biết phải nói thế nào chứ Kinh Lý chịu để cho anh mình nhìn làm con mà phụng sự ông bà đây. Một buổi chiều đến 4 giờ Hương Chủ Khanh mắt lung khum cắt lá, uống nhánh mấy cây kiển ngoài sân, còn bà chủ thì sẵn bẩn coi cho trẻ nấu bếp. Kinh Lý Hai bước vô sân rồi xăm xăm đi lại chỗ Hương Chủ sửa kiển. Quan Kinh Lý đi giày cao su, nên Hương Chủ không hay, chừng lại tới một bên. Quan Kinh Lý cất tiếng hỏi, ông làm gì đó thưa ông chủ? Hương Chủ giật mình dây lại, thấy ông Kinh Lý thì mừng quýnh lật đật mời vô nhà rồi kêu trẻ bưng trà lấy thuốc. Bà chủ nghe nói có Quan Kinh Lý thì bà vội vã bước lên chào. Lần này trong lòng bà rất bỡ ngỡ, mà quan Kinh Lý thì sắc mặt coi cũng không vui vẻ chút nào. Chủ và khách đều ái ngại, nên ngồi lặng thinh một hồi, bà chủ mới nói. Con Tư Thục nó là con của anh hội đồng. Chết rồi. Có lẽ quan Kinh Lý chưa hay. Kinh Lý Hai chân hững, ông hỏi. Sao? Chết hồi nào? Đau bệnh gì vậy? Nó chết 6-7 bữa rài, đau sơ sài không có chi nặng hết, mà cũng chết. Trời, tôi mất đi Sài Gòn trọn 1 tuần nay, tôi mới về trưa hôm qua. Trời ơi, bất nhân dữ quá à. Tôi nào có hay. Anh hội đồng ảnh rầu lắm. Câu chuyện nói có bao nhiêu rồi chứ, chủ và khách ngồi nín khe, không biết Hương Chủ Khanh nghĩ thế nào mà ông ngồi một hồi, rồi nói rằng. Ở đời thì ai có phần số đó. Chết thì chết nhỏ cũng chết, mà chết già cũng chết. Chết thì hết cực, sầu cái giống gì. Bà chủ đương rộn trong trí nên bà không cãi với chồng. Mà Kinh Lý Hai đương lo ra nên ông cũng không nghe rõ mấy lời của Hương chủ luận. Ông liệu không có chuyện chi nữa để nói, ông bèn đứng dậy lấy nón cầm trong tay và nói. Có giấy quan trên rút tôi về Sài Gòn mà làm việc đây. Bữa nay tôi qua đây là để mà từ giả ông chủ và chủ đặng sáng mai tôi đi. Ông chủ bà chủ ở lại mạnh giỏi nha. Bữa nào có ông hội đồng vô xin bà chủ làm ơn nói giùm tôi kính lời tạ ơn ông bà, đã có lòng chiếu cố đến tôi. Vợ chồng Hương chủ Khanh nghe mấy lời thì sửng sốt. Hương chủ hỏi, ủa, tại sao mới đổi ông xuống rồi họ lại rút ông đi? Tại ông xin hay là tại quan trên đỉnh? Kinh Lý Hai do dự một chút rồi mới đáp. Dạ, tại quan trên đỉnh. Ông nói như vậy chứ tôi chắc tại ông xin đi đó. Ông đối với Hương chức trong làng này quá tử tế đi. Ai cũng yêu mến ông hết. Thiệt ông đi thì ai cũng tiếc đó. Dạ, tôi cũng tiếc lắm. Ngặt gì quan trên đã định như vậy mình cãi sao được. Quan Kinh Lý mới xuống rồi. Ông này cũng tử tế lắm. Để bữa nào ông chủ qua nhà việc thì sẽ gặp ổng. Tôi sẽ về ở đỡ trên Sài Gòn ít ngày rồi tôi sẽ đi Bạc Liêu. Quan trên đã hứa cho tôi về đó, đặng gần cha mẹ mà. Bà chủ ứa nước mắt mà nói. Quan Kinh Lý đi thành lình quá, thì không ai về chút nào hết á. Cha anh hội đồng ảnh hay đây ảnh còn sầu thêm nữa. Xin lỗi với Quan Kinh Lý cho tôi hỏi chứ. Anh hội đồng ảnh nói ảnh thấy Quan Kinh Lý ảnh thương cũng như con ruột ảnh vậy. À, hôm con Thục nó mất rồi ảnh có nói với tôi ảnh muốn nhìn Quan Kinh Lý làm con nuôi đó. Đặng ảnh để gia tài lại cho Quan Kinh Lý. Không biết Quan Kinh Lý nghĩ coi ảnh thương Quan Kinh Lý biết là dừng nào. Dạ, xin bà làm ơn tỏ giùm lại với ông hội đồng. Ông thương tôi thì tôi rất cảm ơn lắm. Nhưng mà ông tính vậy sao được? Tôi có cha có mẹ. Dầu là cha mẹ tôi có nghèo hèn mấy đi nữa thì có lẽ nào tôi nỡ bỏ mà đi làm con người khác. Còn gia tài, tôi là người dân, mà tôi đòi ăn cái nỗi gì? Có lẽ nào tôi vô liêm sỉ đến nỗi bỏ cha bỏ mẹ mình mà đi giật gia tài con cháu người ta, để mà ăn hay sao? Thôi ông ngồi đây đi. Ông ngồi đây đi, nán lại nói chuyện chơi. Mai ông đi. Thôi vợ chồng tôi xin mời ông ăn bữa cơm chiều với vợ chồng tôi một bữa nha, rồi sẽ đi. Cảm ơn bà, xin bà cho phép tôi từ chối, vì có Quan Kinh Lý mới nên không lẽ tôi ở bên này ăn cơm mà bỏ ông ta. Nội đây có một mình vợ chồng tôi với ông, vậy tôi xin tỏ thiệt với ông. Hôm trước tôi ra nhà Hương giáo rạng, đó, tôi có gặp ông già của ông. Tôi đã hiểu tại sao mà ông già của ông không chịu làm xuôi gia với anh hội đồng rồi. Bây giờ tôi xin ông cũng lấy lòng thành thật mà nói với tôi đi. Ông có hiểu cội rễ của ông hay chưa? Kinh Lý Hai ngước mắt ngó ngay bà chủ. Tuy sắc mặt buồn thiêu, song miệng chúm chím cười và đáp. Thiệt, bà hỏi thiệt khó cho tôi trả lời quá. Mà bà hỏi làm chi vậy? Ấy, tôi muốn biết một chút mà. Quan Kinh Lý trả lời đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cho mà nghe. Tôi không có hiểu chi hết, mà tôi muốn xin bà đừng nói chuyện chi nữa hết. Thôi, tôi xin kéo ông bà tôi đi về. Khoan đã, xin Quan Kinh Lý ngồi nán lại đi, cho tôi nói vài lời. Anh hội đồng anh cũng biết rồi, anh nghĩ lại, xin bà tỏ giùm lại với ông hội đồng rằng tôi kính ông ta như cha tôi vậy. Ngặt gì tôi thương má tôi trọng cha tôi lắm, nên tôi không muốn nghe và tôi cũng không muốn hiểu cái chuyện gì nữa hết. Nếu trách thì tôi cam chịu, nhưng mà tôi chắc tôi không có lỗi gì hết trong việc này. Gần nhau, thì chỉ càng thêm hổ thẹn chứ không ít gì đâu. Thôi, tôi xin kiếu ông bà, tôi đi về. Kinh Lý Hai cúi đầu mà chào rồi vội vã bước ra cửa. Bà chủ ngó theo mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Chừng Kinh Lý Hai ra khỏi cửa ngõ rồi, bà lau nước mắt mà nói. Anh đó anh ở bậy quá. Bây giờ thì nói gì, nói làm sao được.